Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 426 Tiết Sơn Thượng Ác Ma. 8. Hắn đoan trang nguyên bản Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đám người chạm địa phương. Chậm rãi tiến lên, giống như chờ đợi tính kế thời cơ tốt nhất hoàng tước. Đi tới vách tường trước mặt, bàn tay ở trên vách tường sờ soạng, tựa đang tìm kiếm mở ra chốt mở, loảng xoảng. Cái này biệt thự sở tiềm tàng ám đạo môn lần thứ hai bị mở ra. Hắn ánh mắt u ám, đầu tiên là nhìn thoáng qua gieo trồng ở bốn phía ngũ sắc mai. Đình trệ một chút thời gian, lúc này mới bước ra chân dài bước vào này nội. Môn chậm rãi đóng lại, tựa như chưa bao giờ từng có người xuất hiện ở chỗ này quá. Theo ám đạo dọc theo mới vừa rồi Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc còn có Diệp Minh đi đường đi qua đi. Bất quá ở khoảng cách Quý Bạch Mặc đám người một ít khoảng cách thời điểm. Bước chân ngừng lại, đem thân hình tiềm tàng. Hắn, phảng phất đang chờ đợi cái gì? Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc còn có Diệp Minh cũng đều không có dị động. Yên lặng đứng ở tại chỗ, giờ phút này trên mặt đất nguyên bản hôn hôn trầm trầm bị mê choáng vài. Người cũng đều thức tỉnh lại đây. Tỉnh lại là lúc, Quý Như Ngọc mở to mắt xem cùng bốn phía tình huống lúc sau hơi hơi sửng sốt. Hắn không rõ chính mình một khắc trước còn ở phòng ngủ. Mặt sau lại bỗng nhiên tỉnh lại ở cái này địa phương. Mộc Vân Nhân song bào thai ca ca Mộc Vân Phàm cũng là như thế, các ngươi tỉnh. Lam Dư Nhã đi tới thấy mấy người này thanh tỉnh lại đây. Trên chân giày cao gót đạp trên mặt đất, nàng nhìn tỉnh lại Quý Như Ngọc đám người trong mắt hận ý tràn đầy tràn ra tới. Rõ ràng bọn họ đều xưa nay không quen biết, cùng với nói là đối với bọn họ hận ý, không bằng là chuyển rời đến bọn họ trên người hận ý, Lam tỷ. Quý Như Ngọc nhìn trước mặt Lam Dư Nhã, hơi hơi trố mắt một chút. Thật sự là không thể tưởng được nguyên bản thoạt nhìn thái độ như vậy thân thiết Lam Dư Nhã sẽ bộ dáng này, không cấm nghĩ trên bàn cơm bọn họ buổi nói chuyện. Này Tuyết Sơn Trung ác ma, anh túc hoa tội phạm giết người. Chẳng lẽ, Lam Dư Nhã không tỏ ý kiến cười cười, cũng không có trả lời Quý Như Ngọc nói. Bất quá này ở Quý Như Ngọc trong mắt chính là tự động cam chịu. Quý Bạch Mặc, ngươi không đi cứu cứu ngươi cháu trai sao? Nhan Bạch nhìn cái này cảnh tượng, quay đầu đối với đứng ở chính mình phía sau Quý Bạch Mặc mở miệng. Bởi vì Quý Bạch Mặc thân cao ưu thế, ở người khác xem ra, nàng giống như là cả người bị Quý Bạch Mặc cấp giam cầm trong ngực chung. Hai người dán cập gần, liền ở vừa mới Nhan Bạch quay đầu lại nháy mắt, thiếu chút nữa liền muốn cùng Quý Bạch Mặc ngực ở cái thân mật tiếp xúc. Hắn tuổi tác tiểu, cũng nên học học giáo huấn cùng kinh nghiệm. Ta làm trưởng bối không phải tổng có thể kịp thời xuất hiện. Quý Bạch Mặc liếc liếc mắt một cái. Quý Như Ngọc nơi địa phương, nhếch lên khóe miệng, thanh âm tản mạn mang theo trêu chọc, rồi lại không giống nói giỡn. Hắn ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trắng nõn cần cổ, ngón trỏ hơi hơi ngoéo một cái. Kia một sợi màu đen sợi tóc quấn quanh ở trong tay chơi vui vẻ vô cùng, Diệp Minh còn lại là tự động. Đem chính mình trở thành trong suốt người. Nàng nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy cái này cảnh tượng. Trên màn hình lập tức thổi qua vài đạo làn đạn, thăng thấy sắc quên chất. Thăng thăng còn tưởng bắt cóc chúng ta chủ bá đại đại. Hẳn là kéo đi ra ngoài đánh chết. Thăng 114 còn lại là trong lòng chắp tay thi lễ. Niệm một câu Nga Di Đà Phật, Quý Như Ngọc. Chính ngươi trân trọng đi, Quý Như Ngọc cũng không biết chỗ tối giấu ở chỗ tối người. Cũng không biết chính mình tiểu thúc nói như vậy một câu. Đã trải qua bọn buôn người kia chuyện, hắn đối với nguy cơ cảm giác là phi thường nhạy bén. Hắn cùng bên người vài người trao đổi ánh mắt, nơi này mùi máu tươi như vậy nồng hậu. Liền thuyết minh, đối phương tuyệt phi lần đầu tiên làm như vậy. Tự nhiên không biết vì cái gì cái này Lam Dư Nhã đối với bọn họ hận ý như vậy nùng liệt, nhưng là việc cấp bách chính là chạy đi, loảng xoảng. Bỗng nhiên một trận tiếng vang. Hết chương.